Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, già lâu la thần. Chương, một chiêu, toàn diệt, trong nháy mắt, đoàn diệt, bốn phía yên tĩnh, thế giới yên tĩnh, chỉ còn lại có gió tiết thổi mạnh, cùng trên bầu trời, thời cơ chiến đấu tiếng oanh minh âm, thời cơ chiến đấu bên trong. Tất cả mọi người giống như là bị bóp lấy cổ giống như thân thể cương trong hư không, không nhúc nhích, bọn họ không phải không động, mà chính là đều quên động, phát sinh cái gì, vừa rồi, đến cùng mẹ nó phát sinh cái gì, đầy trời thần linh, tứ đại thiên vương, Côn Lôn tiên nữ, đi đâu, La cục trưởng ngây ra như phỗng, trong tay bộ đàm đều là lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, tiểu ngả trừng lớn mắt. Nắm chặt này máy quay phim chụp ảnh tay đều là biến báo đỏ. Tiền bối, con mẹ nó ngươi thực sự là quá tuấn tú, người nào cũng không nghĩ tới. Kết cục hội là như thế này. Tại mọi người đều tại vì bộ phương mà lo lắng thời điểm. Bộ phương chỉ là nhẹ nhàng nhất trưởng. Cứ như vậy nhất trưởng, phảng phất như là nắm lấy khăn lau, phất qua thiên khung, những đầy trời đó thần linh, tứ đại thiên vương. Tựa như là vết bẩn, bị bộ phương một vòng cho, biến mất, cường hãn đến để cho người ta ngạt thở, động tác nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp. Đây chính là tứ đại thiên vương A, thiên đình thủ hộ thần tướng. Ngài liền không thể nhiều cho chút mặt mũi, nhiều đánh một hồi A. Tiểu ngà khóe miệng giật một cái, sau một khắc, nàng kịp phản ứng, mãnh liệt nhìn về phía trong tay máy quay phim chụp ảnh. Rút lui, hảo hảo phân tích một chút, trước đó phát sinh cái gì, nhưng mà cái này xem xét, tiểu ngả lại là ngốc trệ rất lâu, phong tuyết quét, ngã trên mặt đất sao sao nhóm ngây ra như phỗng, nhìn lấy trời xanh không mây thiên khung, tâm thần tựa hồ cũng theo vừa rồi một trưởng kia mà theo gió phiêu lãng. Này, là người A, tiểu U ngược lại là không để bụng, lấy bộ phương thực lực. Đây chỉ là bình thường thao tác, vĩ đại già lâu la thần A, ra đi, ngạch khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, vị kia A Tam nước thần linh, lời nói thét lên một nửa, phảng phất như là bị một cái đại thủ cho nắm lấy cổ họng. Con mắt trừng lớn, trực tiếp ho khan đứng lên, chủ yếu là vừa rồi phát sinh một màn, quá mẹ nó dọa người, ta, chấm ngoặc kép, già lâu la thần. Người vẫn là trở về đi. Chấm ngoặc kép, A Tam nước thần linh. Có chút nhớ nhung khóc. Thế nhưng là, trận pháp đã khởi động. Hắn chảy nhiều máu như vậy. Cũng không đành lòng liền từ bỏ như vậy. Cho nên, trận pháp lóe lên. Cái kia trận pháp kết nối thiên khung. Đem màn trời đều là vỡ ra tới. Bộ phương chắp tay đứng ở thương khung. Từ từ nhắm hai mắt. Một trưởng kia, hời hợt. Nhưng là trên thực tế, lại là bộ phương vận chuyển thần lực hiệu quả. Trên địa cầu, vô hình áp chế vẫn tồn tại như cũ. Tuy nhiên bởi vì Chu Tước trở về, bộ phương lực lượng khôi phục không ít. Nhưng là, pháp tắc chi lực hắn lại như cũ không cách nào dùng. Tại hỗn độn vũ trụ, là 3.000 pháp tắc. Nhưng là ở địa cầu, bước phương có thể cảm ứng ra đến. Lực lượng hệ thống là không giống nhau. Thiên tiên. Cũng chính là thần chi cấp bậc, đối với bộ phương mà nói, thần chi, một bàn tay mạt sát, ngược lại là rất lợi hại tình huống bình thường, mở mắt ra, trong đôi mắt ngược lại là rất bình tĩnh, hắn dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Lúc trước hồn ma xâm lấn hỗn độn vũ trụ, thương vong càng là vô số, hắn nhãn giới cao, quyết định hắn hành vi xử sự phong cách, hô, hé miệng. Bộ phương thở ra một hơi, sắc mặt lạnh nhạt như nước. Hả, bỗng nhiên, bộ phương khẽ trao mày, quay đầu hướng phía nơi xa một vị trí nhìn sang. Chỗ ấy, một cái huyết sắc trận pháp đang xoay tròn. Cái kia trận pháp trong, tựa hồ có khí tức khủng bố tại mặt, phảng phất có đinh tai nhức óc chim gáy thanh âm từ đó vang vọng mà ra. Theo bộ phương ánh mắt chuyển di. Vị kia vẽ tốt trận pháp A Tam nước thần linh nhất thời hai chân như nhũn ra. Về sau, không chút do dự, vị này A Tam nước thần linh, mặc kệ cái kia trận pháp trong sẽ phải leo ra đại thần. Quay người, liền hướng phía Himalayan núi nơi xa chạy tới. Lộn nhào, hắn là thật bị bộ phương dọa cho hỏng. Một trưởng kia, trực tiếp mạt sát nhiều như vậy hoa quốc tiên nhân. Những tiên nhân kia, so với hắn đều cường hãn nhiều. Già lâu la thần, là ta có lỗi với ngươi. Vị này thần linh, trong lòng rất lợi hại bi thương. Bên trong cry out with me hát. Thế nhưng là, hắn vẫn là chạy. Trận pháp xoay tròn, hư không vỡ ra tới. Tựa hồ có một đạo kim sắc đại điều thân ảnh tại cái kia trận pháp trong nổi lên. Già lâu la, là A Tam quốc trung thần, là một loại kim sĩ thần điều, từ liệt diễm trong khôi phục, bất tử bất diệt, ngược lại là cùng hoa quốc phượng hoàng có chút tương tự. Tại này hư không xé rách thời điểm, hoa quốc các nơi, lại là rối loạn lên. Côn Lôn tiên sơn, một đạo tức giận thanh âm vang vọng mà lên, khiến cho trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, địa cầu khuếch trương. Côn Lôn tiên sơn xem như tiên gia phúc địa, càng là khuếch trương miên dương mấy vạn dặm. Giờ phút này, rộng lớn như vậy Côn Lôn tiên sơn nhưng cũng là phát ra một trận rung động. Ta Côn Lôn tiên nữ thế mà vẫn lạc, đến cùng là người phương nào gây nên, dám can đảm giết ta Tây Vương mẫu thị nữ. Một tiếng lạnh tiếng hét phẫn nộ rung động thiên địa. Trên 9 tầng trời, Hạ Bích Lạc, ta Côn Lôn tiên thần, chắc chắn toàn lực truy sát này yêu nữ. Tây Vương mẫu gầm thét mà lên. Nàng điều động Côn Lôn tiên nữ truy sát một yêu nữ. Đoạt thần khí bếp lò. Bây giờ tiên nữ vẫn lạc. Sẽ làm cùng này yêu nữ có quan hệ. Coi như không quan hệ. Cũng thoát không can hệ. Bồng Lai tiên đảo. Đại đạo chi âm vang vọng. Trên biển tiên khí bốc hơi. Bỗng nhiên. Xếp bằng ở tiên điện chính giữa giảng đạo vị kia đỉnh đầu thất thải quang đường quanh con người nhất. Thời đình chỉ giảng thuật đại đạo. Hắn trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt tức giận. Tứ đại thiên vương, thế mà vẫn lạc, này yêu nhân, thật sự là làm càn. Lời nói vừa ra, bên trong tiên điện tất cả mọi người là kinh hãi. Không có khả năng, tứ đại thiên vương chính là thiên tiên điên phong. Hợp lực thi triển thiên vương ấn. Càng là có thể chém giết tiên vương. Há sẽ vẫn lạc tại bây giờ tổ tinh. Này yêu nhân có thực lực thế này. Không có khả năng. Tứ đại thiên vương chính là ta tiên đình thần tướng. Tổ tinh khôi phục. Tiên đình sắp trở về. Bây giờ thần tướng lại là thân vẫn. Đây là điềm không may a. Ngoặc kép. Bên trong tiên điện các thần tiên nói nhỏ. Trên mặt đều là hiện ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ đều là cảm thấy không thể tin. Thậm chí là không nguyện ý tin tưởng. Tứ đại thiên vương tại bọn họ nhiều như vậy tiên thần trong đều là xếp hàng trên. Thân công báo trốn ở nó dưới. Trên mặt hiện ra một vòng vẻ may mắn. Hạnh tốt chính mình chạy nhanh a. Không phải vậy hiện tại giáo chủ tức giận. Chính là vì hắn. Đạo nhân từ từ nhắm hai mắt. Tại bấm ngón tay tính toán lấy. Phảng phất có lực lượng vô hình quanh quẩn tại đường bên người thân. Về sau. Đạo nhân mở mắt ra, tứ đại thần khí, có hai kiện tại này yêu trên thân người. Này yêu nhân, tập hợp tổ tinh đại khí vận tại thân thể, chắc chắn hóa thành đại nạn. Đạo nhân bấm ngón tay mà nói, trong ánh mắt tựa hồ có thâm thúy chi sắc phun trào. Đột nhiên, đạo nhân thân hình phía dưới, nhất thời mạo đằng lên tiên vân, bay ra cung điện, lơ lửng giữa không trung, nhìn mênh mông đường ven biển. Tổ tinh khôi phục gia tốc, tiên vương có thể ra tay. Cái này yêu nhân không thể không trừ. Tứ đại thiên vương mối thù, không thể không báo. Chấm ngoặc kép, đạo nhân quay người, ánh mắt nhìn về phía dưới đáy tiên thần nhóm. Chư vị, nhưng có tiên vương nguyện xuất thủ đuổi bắt yêu nhân. Ngoặc kép, Himalayan núi, đỉnh núi, to rõ chim gáy thanh âm vang vọng mà lên. Trong hư không. Phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Một cái kim sắc đại điểu từ đó dương cánh bay ra. Đại điểu bay ra hư không. Nhất thời hóa thành một vị đầu chim thân người thần linh. Cái này thần linh khoác trên người lấy kim hoàn. Ăn mặc kim sắc vũ giáp. Tràn ngập thần dị. Ông, đây là A Tam nước đại thần. Già lâu la, bước ra trận pháp. Già lâu la ánh mắt quét qua. chính là rơi vào bộ phương trên thân thể. Giờ phút này, cùng hắn đang đối mặt chí, cũng chỉ có bộ phương. Về phần nơi xa phàm nhân thời cơ chiến đấu, trực tiếp bị hắn không nhìn. A Ly Huyên Thuyên cắt em bé, chấm ngoặc kép, già lâu la hành tẩu mà ra. Kỳ kỳ oai oai nói một đống lớn, bộ phương cũng không có nghe hiểu. Dù sao cũng là A Tam nước thần. Bất quá, rất nhanh, triệt thoái phía sau chính là đổi dùng thần thức ba động. Lần này, bộ phương nghe hiểu, giao ra thần khí, tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép, già lâu la cao cao tại thượng. Chung quanh hắn, kim sắc hỏa đang thiêu đốt. Tính mạng hắn, bất tử bất diệt. Hắn là A Tam nước thần, chính là Shiva phía dưới đại thần. Thực lực vô cùng cường đại, bằng được Hoa Quốc Tiên Vương. Coi như giờ phút này đi vào Hoa Quốc cảnh nội, hắn cũng chẳng sợ hãi. Nhiều lắm là gặp được Tiên Vương, hắn chạy liền tốt. Lại nói, hắn là đánh không chết. Hắn năng lực tái sinh, cường đại một thớt. Trong chiến cơ, La cục trưởng bọn người híp híp mắt. Đây là A Tam nước biểu tượng bất tử bất diệt thần. Già lâu la, La cục trưởng nói. Được chứng kiến bộ phương cường hãn, giờ phút này La cục trưởng đối mặt loại này đại thần, cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Thấy qua việc đời, quả nhiên liền không giống nhau. Đại điều A, cái này A Tam nước thần sợ là còn không hiểu tiền bối nước tiểu tính A. Chấm ngoặc kép, tiểu ngà tâm tình rất lợi hại vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Nói, tại thần linh đương đạo bây giờ, có người xuất hiện, như vậy trừng trị thần linh. Ngược lại để bọn họ những phàm nhân này có thể buông lỏng một hơi. Theo bọn họ biết được, thần linh xuất hiện thế gian, mang đến bố cục cải biến. Dù sao, ai cũng không biết xuất hiện thần linh là tốt là xấu. Trên thế giới, có một cái tiểu quốc, thậm chí cả nước trên dưới. Tất cả mọi người bị bọn họ thờ phụng thần linh cho đồ sát sạch sẽ. Thần linh, cũng không đều là tốt. Tiền bối nước tiểu tính. La cục trưởng khẽ giật mình. Bộ phương có cái gì nước tiểu tính? Đại điều, không phải liền là chim A. Mà lại cục trưởng, người không cảm thấy cái này già lâu la cùng chúng ta trong thần thoại kim xí đại bằng rất giống A. Có câu châm ngôn nói tốt. Chấm ngoặc kép, côn hóa thành bằng. Bằng to lớn, cần hai cái vỉ nướng. Một cái bí chế, một cái hơi cay. Chấm ngoặc kép. Tiểu ngà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. La cục trưởng trợn mắt hốc mồm trừng mắt tiểu ngà. Mẹ hắn chí, dũng song toàn nói cũng là ngươi đi. Tiểu ngà miêu tả nước tiểu tính. Cùng bộ phương thật đúng là rất lợi hại dựng A. Không nhìn thấy, trước đó này ma lễ thọ hoa hồ điêu đã bị xem như nguyên liệu nấu ăn cho bắt đi A. Cái này A Tam nước đại điều. Hạ chàng, sợ cũng là bi ai. Già lâu la cao cao tại thượng, hắn dựa theo Hoa Quốc tiên nhân thực lực phân chia, cũng là tiên vương cấp bậc cường giả, mặc dù chỉ là phổ thông tiên vương, nhưng là tại bây giờ địa cầu, đủ để đi ngang, đây là hắn lần thứ nhất đăng tràng, tất nhiên muốn đem thế, cho làm đủ, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy già lâu la, hắn nắm lên trong tay bạch hổ thiên lò, người nếu là, cái này a, bộ phương nói. Này già lâu la con mắt nhất thời sáng lên. Đúng, tính ngươi thức thời. Già lâu la nói. Tiếp lấy, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng nhếch lên. Nói, lời nói rơi xuống. Nhẹ nhàng liền đem này bạch hổ thiên lò cho vung tới. Xẹt một tiếng, bạch hổ thiên lò xẹt qua một đạo đường cong. Quét ngang qua thương khung. Này già lâu la tham lam giơ tay lên. Đây chính là các nơi trên thế giới thần linh đều tại tranh đoạt cùng chờ mong thần khí A. Hắn nếu là có thể đoạt được trở về, Brahma đại thần tuyệt đối sẽ ban thưởng hắn vô thượng cơ duyên. Oanh, đột nhiên, già lâu la cảm giác được không thích hợp, bởi vì này bếp lò rơi đập đến, uy thế không giảm, bành, bắt lấy bếp lò, già lâu la con mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Bếp lò nện ở trên mặt hắn, già lâu la trong nháy mắt hóa thành kim sắc đại điều. Nương theo lấy kim sắc thần hòa, dương cánh bay cao mà lên. Người muốn chết, ồ, một cái kim xí đại bằng. bộ phương thân hình không biết lúc nào đã xuất hiện tại Già Lâu La trên đỉnh đầu. Không đúng, hỗn huyết đi, Già Lâu La khẽ giật mình. Trong lòng nhất thời có một cỗ không tốt lắm dự cảm. Cái này Hoa Quốc tiên nhân dự định làm cái gì? Oanh, bộ phương nhất quyền nện ở Già Lâu La trên đầu. Thần lực lưu truyền, bộ phương một quyền này có thể không có chút nào lưu thủ. Già Lâu La kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ trên trời bị đánh rơi. Hung hăng nện ở Himalayan trên núi. Núi, đều bị đánh bàn con phân. Này đã vượt qua Himalayan núi A Tam nước thần linh nghe được cái này kêu thảm. Nhất thời toàn thân lắc một cái. Thân ái Già Lâu La thần. Bảo trọng, a, chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy một lần nữa dục hỏa bay tán loạn mà lên Già Lâu La. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bất tử điều, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa, liên tục không ngừng nguyên liệu nấu ăn a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Lại là một chiêu rơi xuống. Già Lâu La lại lần nữa kêu thảm một tiếng. Không có tiếng hơi thở. Chờ một lúc, Già Lâu La lại lần nữa dục hỏa trọng sinh mà lên. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hồi lâu sau, Già Lâu La suy yếu vô cùng. Sinh không thể luyến bị bộ phương nắm lấy. Ném vào hệ thống không gian trong túi. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có nhàn nhạt yêu thương. Mẹ nó, hắn là Già Lâu La thần. Có thể so với Hoa Quốc tiên vương. Vì sao lại bị người xem như nguyên liệu nấu ăn bắt? Cái này mẹ nó, đến cùng là nơi nào đến ma quỷ? Brahma đại thần, cứu ta a! Oanh, mặc kệ cái này Già Lâu La như thế nào hô hoán. Bộ phương trực tiếp đem hắn cho nhét vào hệ thống không gian túi. Trong chiến cơ mọi người đã sớm nhìn im lặng. Dưới đáy, bộ phương đi đến Tiểu U bên người. Mang theo Tiểu U, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tiểu Hồ ở bên cạnh hắn trên nhảy dưới tránh. Phốc phốc, vô cùng an tĩnh Himalayan núi trên đỉnh núi. Bộ phương nhóm lửa một đoàn ngân sắc đống lửa. Đồng thời, một cái kim sắc đại điểu cánh bị bộ phương kéo ra đến. Nhổ qua vũ mao, trực tiếp gác ở trên lửa. Chuẩn bị đồ nướng. La cục trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Ngả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Già Lâu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.